Bởi vì ta là tiên nữ nha. Tác giả: Xuân Phong Lữ Hỏa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 47, phần 47. Nguyên Tu đại khái liền biết, lúc này đây đang nhân tái hai gã phái đội viên, có lẽ sẽ có biến hóa. Lý Ngân Hách tới Trung Quốc lúc sau, đem chính mình đầu tóc năng thành nãi nãi hôi, mang theo một chút pháo hoa tiểu quấn, phi thường đường hoàng ương ngạnh tạo hình. Nói chung, quốc nội cạnh kỹ câu lạc bộ sẽ đối nhà mình tuyển thủ có điều ước thúc, sẽ không làm cho bọn họ lấy quá mức khoa trương tạo hình xuất hiện ở công chúng truyền thông trước mặt. Mặc dù là tới rồi Nguyên Tu cái này cấp bậc, đều không thể tùy tâm sở dục. Ngay cả chuyển phát bình luận Weibo, thậm chí chú ý ai, đều có rất lớn hạn chế. Lý Ngân Hách mới đến, hiển nhiên là phi thường không hiểu quy củ. Nguyên Tu ngồi xuống, nói: Hàn Quốc khả năng đối tuyển thủ quản lý không có Trung Quốc chiến đội như vậy nghiêm khắc, lời nói là dùng tiếng Anh, hiển nhiên có điều nhằm vào. Lý Ngân Hách lắc lắc hắn này một đầu nãi nãi hôi. Đúng vậy, các ngươi Trung Quốc chiến đội khuôn sáo quá nhiều. Này không thể làm, kia cũng không thể làm. Không kính nhi tột đỉnh, Cố Chiết Phong lạnh lùng nói. Đó là bởi vì Trung Quốc fan số lượng là ngươi quốc fan gấp 10 lần gấp 100 lần. Tưởng ở chỗ này vòng phấn thi đấu, liền phải thủ quy tắc. Lý Ngân Hách không chút nào để ý nói. Là, biết các ngươi fan nhiều, bằng không ta cũng sẽ không tới Trung Quốc phát triển. Nhưng kia thì thế nào? Nếu tuyển thủ liền lựa chọn chính mình màu tóc quyền lợi đều không có, thi đấu còn có cái gì ý tứ? Nói nữa, ta năng như vậy đầu tóc, fan cũng thực thích a, thích ngươi fan. Có rất nhiều là vị thành niên thanh thiếu niên, thần tượng làm cái gì? Bọn họ sẽ đi theo học cái gì? Nguyên Tu xách ghế dựa ngồi xuống, trầm giọng nói. Ngươi hôm nay đỉnh nãi nãi hôi xuất hiện ở công chúng tầm nhìn, ngày mai trong trường học sẽ có rất nhiều hài tử. Đỉnh này một đầu thiếu niên bạch đi học. Lý Ngân Hách thích thanh. Ngươi quốc thật nhàm chán, còn sống ở Đại Thanh sao? Ngại nhàm chán ngươi đừng tới kiếm quốc gia của ta phen tiền a. Cố Chiết Phong rất ít như vậy dương cung bạt kiếm nhắm vào ai. Nguyên Tu cho hắn ném cái ánh mắt, làm hắn bớt tranh cãi. Lý Ngân Hách cười lạnh. Làm ơn, là các ngươi mời ta tới hảo không? Đừng xảo, Dương Trầm mở miệng ngừng các đội viên phân tranh. Hôm nay thỉnh các ngươi lại đây không phải thảo luận Lý Ngân Hách tóc sự tình. Nguyên Tu nhìn về phía hắn, bình tĩnh nói. Đan nhân tái ngươi có cái gì ý tưởng? Chúng ta chiến đội vốn dĩ kế hoạch phái Nguyên Tu cùng Chiết Phong đánh đơn tái. Bảo hiểm khởi kiến, Nguyên Tu vì tuyển thủ hạt giống. Dương Trầm dừng một chút, nói. Bất quá hội đồng quản trị nhất trí cho rằng Bạc Hách mới đến đúng là yêu cầu đánh ra danh khí, làm fan hiểu biết hắn thích hắn thời điểm, cho nên đan nhân tái hẳn là cấp Bạc Hách giữ lại một cái danh ngạch. Quả nhiên là vì chuyện này, khác chiến đội gặp được loại tình huống này khả năng sẽ ngầm tìm đội viên hiệp thương, sẽ không như vậy kêu ở bên nhau nói chuyện. Bất quá ít chiến đội khả năng không giống nhau. Nguyên Tu, Cố Chiết Phong, A Hoành bọn họ quan hệ vẫn luôn thực hảo. Hảo đến cùng thân huynh đệ dường như, cho nên hội đồng quản trị muốn thương lượng đội viên chi gian sự tình, đều sẽ đem bọn họ kêu ở bên nhau. Bẻ ra nói, Cố Chiết Phong nghĩ sao nói vậy? Ta đây cùng đội trưởng ngươi muốn đá ai? Cái gì đá không đá? Dương Trầm nhíu mày nói, đam nhân tái mỗi năm đều có, mỗi cái đội viên đều có cơ hội tham gia. Không cần thiết nói như vậy nghiêm trọng, cho nên là đã định rồi xuống dưới sao? Hiện tại đem đại gia kêu ở bên nhau thương lượng, kỳ thật là muốn ở hắn cùng Cố Chiết Phong hai người bên trong thương lượng một cái rời khỏi đan nhân tái. Thật đúng là có mới nới cũ a. Bất quá hắn cũng có thể lý giải hội đồng quản trị quyết định, dù sao cũng là vì chiến đội phát triển. Cố Chiết Phong nói, kia còn thương lượng cái gì? Ta rời khỏi. Hắn lời còn chưa dứt, lại nghe Nguyên Tu nói, Cố Chiết Phong là lần đầu tiên đánh đơn tái, ý nghĩa trọng đại, ta năm ngoái lấy quá quán quân, không cần thiết lại lấy. Dương Trầm nhường mày, kỳ thật hắn trong lòng ý nguyện là Cố Chiết Phong rời khỏi. Rốt cuộc hắn không đánh quá loại này đan nhân tái, Nguyên Tu đoạt giải quán quân khả năng tính lớn hơn nữa. Bất quá, nếu Nguyên Tu nói ra lời này, hắn liền sẽ không lại phản bác. Nếu không Cố Chiết Phong sẽ nan kham môn sơ, trận này hội nghị thực mau liền kết thúc. Buổi tối Cố Chiết Phong ở bọn họ 4 người WeChat trong đàn đã phát một cái nổ mạnh biểu tình. Cái này WeChat đàn danh là 4 viên nhan sắc cùng hình dạng bất đồng ngôi sao. Tượng trưng trong đội 4 người. Vốn dĩ Nguyên Tu muốn kéo Lý Ngân Hách tiến đàn. Nhưng Lý Ngân Hách kiên trì không cần WeChat chỉ dùng like. Cho nên trong đàn như cũ là 4 người. Cố Chiết Phong, chán ghét chán ghét chán ghét. Nhậm Tường, A Hoành, sờ đầu Cố Chiết Phong. Ta nổ mạnh chán ghét người kia. Nguyên Tu, tư nhân cảm xúc không cần đưa tới huấn luyện. Ngươi hôm nay luyện tập thời điểm dùng thương chỉ vào chuyện của hắn. Ta chỉ nhắc nhở một lần. Nếu lại có lần sau, 500 cái hít đất trốn không thoát. Cố Chiết Phong, hắn đoạt ngươi đan nhân tái. Ngươi còn giúp hắn nói chuyện. Nguyên Tu, ta không quan hệ. Đan nhân tái nhưng đánh. Nhưng không đánh. Cố Chiết Phong, trang đi. Có M4 tham gia đan nhân tái. Ngươi không muốn cùng nàng đánh. Nói ra A Hoành đều không tin. Nguyên Tu, A Hoành, hạn ta tin. Tóm lại đội trưởng này đùi. Hắn trước ôm vì kính. Nhậm Tường, đừng cáu kỉnh. Cố Chiết Phong ngươi cũng thông cảm một chút đội trưởng. Rốt cuộc một cái chiến đội. Thiếu ai đều không được. Lý Ngân Hách mới đến vẫn là xa rời quê hương. Không thể làm người ta nói chúng ta khi dễ nhân ra. Nguyên Tú nghĩ thầm, hôm nay Nhậm Tường ra hỏa này nhưng thật ra sẽ nói tiếng người. Hồi tưởng khởi trong khoảng thời gian này, hắn đảo thật là thay đổi không ít. Di động thăm thăm mạch mạch toàn bộ tháo dỡ. Buổi tối ngoan ngoãn ngốc tại trong nhà không chạy loạn. Cho nên đây là đổi tính sao? Sao buổi tối Lục Mạn Mạn rửa mặt trở về lúc sau. Nằm trên giường hứng thú bừng bừng cùng Nguyên Tu phát tin nhắn. Tu, đan nhân tái, Nguyên Tu ngồi ở bên cạnh bàn ôn tập công khóa. Chỉ có mỗi đêm khuya tĩnh lặng thời điểm hắn mới có thời gian đọc sách học tập. Cứ việc hắn đối kệ sách thượng kia một liệt kinh tế học phương diện thư tịch cũng không cảm thấy hứng thú, nhưng này không ngại ngại hắn cuối kỳ khảo cầm cờ đi trước. Đây là hắn đối trong nhà thỏa hiệp. Nguyên Tu nhẹ liếc mắt một cái di động, biết nàng ở hưng phấn cái gì. Đừng nghĩ, ta không tham gia đan nhân tái, Lục Mạn Mạn. Q.A.Q. Nguyên Tu, sờ đầu Lục Mạn Mạn. Vì cái gì, Nguyên Tu, chiến đội chỉ có 2 cái danh ngạch. Chiết Phong chờ mong đan nhân tái thật lâu, bên kia trầm mặc tiếp cận 1 phút đồng hồ lâu. Lục Mạn Mạn, kia vừa lúc, ta liền không cần nhớ thương chúng ta, hữu nghị. Đối với ngươi thủ hạ lưu tình. Hì hì, Nguyên Tu khóe miệng dơ lên. Rõ ràng mất mát lại muốn trang thật sự vui vẻ. Mấu chốt là kỹ thuật diễn còn rất vụng về. Nhưng nàng đang an ủi hắn. Nguyên Tu, VK sẽ đối địch nhân thủ hạ lưu tình sao? Lục Mạn Mạn, đương nhiên sẽ không lạp. Nguyên Tu, ta ngoại lệ, bên kia lại trầm mặc vài phút. Rõ ràng biểu hiện đối phương đang ở đưa vào. Cố tình không có tin tức khung bắn ra tới. Thật lâu lúc sau. Lục Mạn Mạn, ngáp, ngủ ngon, Nguyên Tu, ngủ ngon, chương 45 đừng xúc động đan nhân tái thăng cấp tái hừng hực khí thế kéo ra màn che. Lý Ngân Hách làm ích chiến đội thành viên mới, tự nhiên bị chịu chú mục, hắn ở thi đấu ngay từ đầu liền mạo đủ kính, huyết tinh chém giết thế như trẻ tre, thi đấu quá trình còn chiếu cố giả khóc chơi xoái, cũng không sẽ trực tiếp xử lý đối phương. Ở đối phương đã không có viên đạn vô pháp đối hắn tạo thành uy hiếp. Cơ hồ là phải thua không thể nghi ngờ thời điểm. Hắn sẽ dừng lại, ngôn ngữ động tác đùa giỡn khiêu khích đối phương. Không tính là nhục nhã, nhưng cũng tuyệt phi lễ phép. Hắn tự hồ thực hưởng thụ hành hạ đến chết đối thủ quá trình. Loại người này thiết không thể nghi ngờ là hút phấn lại chiêu hắc. Ca ca hảo soái, cấp ca ca đánh cô, đánh cái rắm cô. Cái này Hàn Biện không khỏi quá không lễ phép. Làm sự tình a, ai nha chỉ đùa một chút. Hà tất như vậy tích cực. Nói giỡn có thể hay không có cái hạn độ. Suy xét nhân ra cảm thụ hảo sao. Hắn cũng liền khi dễ tân nhân. Muốn thay đổi nổi danh chiến đội đại lão. Hắn phải có cái này tính tình ta kính hắn là điều hán tử. Trên lầu một đống não tàn. Ghen ghét nhà của chúng ta ca ca nhan giá trị kỹ thuật cao hảo. Đau lòng ca ca, không cần để ý những người này. Ca ca cố lên, thuốc viên Lục Mạn Mạn ở đan nhân tái biểu hiện bất phàm. Đấu vòng loại thuận lợi thăng cấp, nhưng là bởi vì nàng là nghiệp dư tuyển thủ thân phận. cho nên không có phi thường dẫn nhân chú mục. Đại gia chú ý tiêu điểm đều tại chức nghiệp tuyển thủ trên người. Đặc biệt là kia vài vị lưu lượng đại gia, Lục Mạn Mạn nghỉ ngơi dưỡng sức chờ đơn người trận chung kết. Nhất cử đoạt giải nhất, chiều hôm đó, ít chiến đội có nghỉ phép. Hạ Thiên nhất định lôi kéo Lục Mạn Mạn đi câu lạc bộ. Lục Mạn Mạn đành phải bồi nàng. Nhậm Tường phòng ngủ trang trí thực tao khí. Giấy dán tường là mân hồng hắc sắc điệu. Dán mấy chương Âu Mỹ, nữ tinh họa báo. Trung gian một chương king size giường lớn. Khăn trải giường nhan sắc cũng là báo văn. Dễ nghe là gợi cảm. Bất quá Ấn Nguyên Tu nói tới nói. Thấp kém ác thú vị. Quả thực không mắt thấy. Hạ Thiên ôm màu trắng gốm sứ ly nước, ngồi ở hắn sọc giường lớn biên, ánh mắt tùy hắn thân ảnh mà lưu chuyển, chân tay luống cuống, ngươi nhìn xem, thích ăn cái gì. Nhậm Tường quỳ gối ngăn tủ biên, tìm kiếm ra một cái màu trắng plastic túi tiền, bên trong rất nhiều đồ ăn vặt, khoai lát, quả khô, bánh quy nhỏ, sô-cô-la, tôm điều, đội trưởng không chuẩn chúng ta ăn đồ ăn vặt, hắn đem túi tiền phóng tới Hạ Thiên trước người. Lấy lòng mà nói, mỗi lần đi ra ngoài mua một tiểu túi, giấu ở trong quần áo mang về tới, chuyên chuyên liền nhiều, nghĩ ngươi chừng nào thì sẽ qua tới, cho ngươi bị. Hạ Thiên không thế nào thích ăn đồ ăn vặt. Đẩy ra túi tiền, đối hắn nói, mấy ngày nay, ngươi vẫn luôn điên cuồng cho ta gọi điện thoại, mà ngươi cũng vẫn luôn điên cuồng không tiếp. Hạ Thiên cúi đầu không nói, Nhậm Tường ở bên người nàng ngồi xuống, thấp thỏm hỏi. Có phải hay không ta nơi nào không có làm hảo? Hắc U U mắt to nhìn về phía hắn. Hạ Thiên mơ mịt lắc đầu. Ngươi thực hảo, đừng. Ta biết ngươi phía dưới một câu muốn nói gì. Nhậm Tường ngừng nàng. Không nghĩ thu được thẻ người tốt. Hạ Thiên bưng lên màu trắng chén nhỏ. Nhấp thủy, nhuận khô ráo giọng nói. Nhậm Tường nhìn nàng này ngoan ngoãn ngoãn bộ dáng. Trong lúc nhất thời thật đúng là không có chủ ý. Mấy ngày nay hắn nóng lòng khí táo, làm cái gì đều nghĩ nàng, trong đầu tất cả đều là đêm đó nàng nhu nhược động lòng người bộ dáng. Vứt đi không được, như vậy cái tựa như gốm sứ làm thành tiểu nữ hài. Hắn lại không thể quá cương ngạnh dọa đến nhân gia, nhưng là nàng lãnh đạm tư thái, thật là làm hắn một giây sắp nổ mạnh. Đêm đó, rõ ràng, như vậy nghe lời như vậy ngoan, ngươi có phải hay không thực chán ghét ta à? Hắn không xác định hỏi. Hạ Thiên lắc đầu. Kia vì cái gì không tiếp ta điện thoại. Đêm đó là ta không tốt. Hạ Thiên thấp giọng nói. Không biết chính mình nghĩ như thế nào. Tóm lại thực xin lỗi. Nhậm Tường vẫn là lần đầu tiên gặp được loại này nữ hài. Làm tình lúc sau. Trái lại chỉ trích chính mình. Còn cùng hắn xin lỗi. Ngươi coi như cái gì đều không có phát sinh đi. Nàng nho nhỏ mày ninh thành xuyên tự. Thật sự thực xin lỗi, Nhậm Tường như thế nào cảm giác này lời kịch. Như vậy, quen thuộc, đây là cái gọi là phong thủy thay phiên chuyển. Hiện thế báo, không phải, muội, ta cũng không phải muốn dây dưa ngươi, Nhậm Tường gian nan mà nói. Ta chính là muốn biết ngươi nghĩ như thế nào. Rốt cuộc loại sự tình này, nữ hài tử có hại nhiều một chút. Ta không phải cái loại này không phụ trách nhiệm nam nhân, lời này nói ra. Mặt có điểm đau, nhưng là mặc kệ, Nhậm Tường hôm nay chính là không cần phê mặt. Hạ Thiên, ngươi nói cho ta nghe một chút đi, ngươi nghĩ như thế nào? Hắn ly nàng rất gần, thanh âm thực ôn nhu, ta vừa mới chia tay liền cùng ngươi ở bên nhau, ta chính mình đều không thể tiếp thu. Hạ Thiên nhíu mày nói, cảm giác chính mình thực tùy tiện, nàng nhiều năm như vậy tiếp thu thục nữ giáo dục không cho phép nàng hồi tưởng đêm đó sự. Thật sự không muốn nghĩ nhiều. Không quan hệ, ta có thể chờ ngươi à? Nhậm Tường chắc chắn nói. Yêu cầu thời gian không quan hệ. Ta nhất định chờ ngươi. Nàng trong lòng một trận bén nhọn đau đớn. Lời này Chu Diễn cũng nói qua. Xuất ngoại không quan hệ. Hắn sẽ chờ nàng. Nhưng mà này đó bất quá là nam sinh hoa ngôn xảo ngữ. Ta mụ mụ rất lợi hại. Nháo đến tiền nhiệm suýt nữa ném công tác. Hạ Thiên nhìn về phía hắn. Ngươi cũng giống nhau, nếu nàng biết chúng ta cái kia quá, ngươi khẳng định xong đời, tiểu hài tử mới có thể sợ mụ mụ. Nhậm Tường nắm cánh tay của nàng, bước bách nàng nhìn về phía hắn. Ngươi Tường ca là nam nhân, ai đều không sợ, hết chương.